Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 21, những giọt lệ của cô gái đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, sao mặt của cô lại tái mét thế kia? Gì đây, lệnh treo cổ mình à? Liếc nhìn gương mặt của Aria rồi đến tấm giấy da trước mặt, tim Tama như thòng xuống. Vì mục đích bảo vệ chủ nhân của mình, cậu đã tấn công một kẻ biến thái mà không lường trước hậu quả, và kết quả là đã hại cô chủ phải mất mặt trước người khác. Quả là không may khi Casman là con trai của một quý tộc gương mẫu và kiêu ngạo. Rõ ràng là hắn đã núp dưới cái bóng của cha mình, và lợi dụng ông ta để giết Tama. Việc này, không được, không, Tama đáng yêu của cô. Tama yêu dấu của cô, chú mèo đã liều mạng biết bao lần để cứu sống cô. Không lý nào cô lại tuân theo một mệnh lệnh của đám người cao quý kia. Aria cuộn tròn người mình lại, dùng cơ thể của mình để che lấy Tama với hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi thôi, nhưng họ đã gắn bó với nhau đủ thân thiết để cô quyết định rằng sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn. Chúng ta có thể làm gì cho cô ấy không không? Không thể nào đâu, cậu đã nghe qua danh Casman, con trai của nam tước chưa? Chúng ta lực bất tòng tâm rồi. Những người đang chứng kiến kia tự giày vò mình, vì bản thân không giúp làm được gì. Ngay cả nhân viên tiếp tân quyền lực nhất ở đây, Anando, nghiến răng chịu trận, anh ta không thể chống trả đám người quyền lực ấy để rồi phải sống ngoài vòng pháp luật. Tama thì đang bị mắc kẹt giữa sinh mạng và lời thề ước của mình, cậu bối rối để có thể tìm thấy một lựa chọn khác, một lựa chọn thứ ba. Nhưng kỳ lạ thay, người đã cho họ sự lựa chọn ấy lại là kẻ đang giữ tờ giấy da kia. Ta, đau khổ làm sao, Aria. Chan, nói ta biết nào, em có yêu thương con mèo nguyên tố đó không? Em ấy là điều quý giá nhất đối với tôi, em ấy là gia đình của tôi. Casman, Sama, xin hãy tha cho em ấy. Những giọt nước mắt lúc này đã che khuất tầm nhìn của Aria, nhưng Tama thì có thể thấy rõ ý đồ thật sự của hắn. Cặp mặt của hắn nheo lại, mục đích thật sự của hắn lúc này đã nằm trong tay. Vậy thì Aria, Chan, ta cho em một cơ hội, em có muốn đấu một trận với ta không? Đấu, một trận đấu, tại sao, sao nào, có gì sai khi tình cảm của em dành cho con mèo ấy đã chạm được đến ta? Chính vì thế ta đã thương hại cho em, thật đáng buồn nhưng sắc lệnh của một quý tộc không thể nào dễ dàng hủy bỏ, vì nó sẽ khiến gia đình ta sẽ phải mất mặt. Vậy nên ta quyết định chúng ta sẽ giải quyết bằng một trận đấu. Nếu em thắng, sắc lệnh ấy sẽ bị hủy ngay lập tức. Thế nào, Casman nói một cách ngạo mạn, nhưng ít nhất thì hắn cũng đã cho cô một sự lựa chọn. Nhưng việc đó cũng không giúp cho cô cảm thấy tốt hơn. Aria chỉ là một mạo hiểm giả rank C, và các trang bị của cô không thể sánh bằng với tên rank C Casman kia. Đừng nhìn xuống đất mãi thế Aria. Chan, ta chưa từng nói rằng trận đấu này là đấu tay đôi phải chứ? Ta đã nghe nói em luôn chiến đấu cùng với con mèo, đúng không nào? Ta sẽ vui nếu như em cũng sẽ làm thế lúc này đấy. Hắn ta dõng dạc tuyên bố để cho cả Gil có thể nghe thấy. Nếu như cùng Tama thì, Aria đã có lại hy vọng, nhưng khá kỳ lạ. Casman hành động như thể rằng mình là một người khoan dung, có gì đó không ổn. Thật sự ngài muốn gì? Cú cú cú, Aria, Chan, em quả là một cô gái thông minh đấy. Việc đó rất đơn giản. Nếu em thắng, ta tin rằng sắc lệnh giết thú cưng của em sẽ bị hủy. Còn nếu em thua, em sẽ thuộc về tôi. Là vậy đấy, Aria, không, cả Gil lườm về phía Casman. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng rồi, đó là điều mà Casman nhắm đến. Hắn ta dùng Tama như một con mồi để bẫy cô ấy. Thật sự, hắn ta chỉ quan tâm đến việc thưởng thức cơ thể ngon lành của cô. Vậy câu trả lời của em là gì, Aria? Chan, em sẽ chấp nhận đề nghị là một trận đấu. Hay là, tôi sẽ làm. Tôi chấp nhận, mong rằng người sẽ giữ đúng lời hứa. Aria đồng ý với hắn ta, nhưng cô vẫn khóc không ngừng và che chắn cho Tama. Casman thì nhìn cô với một vẻ thèm thuồng mãnh liệt, nhưng đây vẫn là cơ hội duy nhất mà cô có được. Ngươi, Tama bắt đầu run rẩy, không phải vì cậu sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Là vì Casman, và cũng vì cậu không thể bảo vệ người con gái mà cậu đã từng thề rằng sẽ hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ. Tên khốn đã khiến chủ nhân phải khóc, mày sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này, Casman, cách chương.